Diệp Huyền cũng là không có keo kiệt, ngay lập tức trực tiếp cho thiên khí nướng một con dê, nhìn xem điên cuồng gặm toàn dương thiên khí, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Lúc này, thiên khí dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên kéo xuống một con dê chân đưa cho Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, nhận lấy liền gặm. Sau một hồi, Diệp Huyền phủi tay, sau đó nói, để cho ta chém ngươi nhất kiếm, ta muốn nhìn thân thể ngươi hiện tại đến loại trình độ nào. Thiên khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm chạm tại thiên khí trên bờ vai. Oanh! Thái cổ thần kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng. Mà thiên khí lại mảy may khẽ động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, ngày này vứt bỏ thân thể mạnh có chút vượt qua hắn đoán trước. Có thể nói, hiện tại thiên khí mặc dù cảnh giới không có đi đến tuế nguyệt tiên, nhưng thân thể này đã hoàn toàn đạt đến tuế nguyệt tiên cấp bậc. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hư ảnh nói khẽ, Diệp công tử, yêu thiên tộc người tại nửa khắc đồng hồ sau liền sẽ đến chỗ này. Đạo hư ảnh này, chính là tiên bảo các nhân viên tình báo. Diệp Huyền nhíu mày, tới nhiều ít người. Hư ảnh nói, hai tên luân hồi hành giả cảnh, năm tên tuế nguyệt tiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể giúp ta thủ tiêu bọn hắn sao? Hư ảnh hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn do dự một chút, nói, Diệp công tử. Đến các chủ trao quyền mới được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta là đùa giỡn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh. Đến các chủ trao quyền mới được. Câu nói này là có ý gì đâu? Đại biểu cho đối phương là thật sự có thể thủ tiêu này bảy tên siêu cấp cường giả. Tiên bảo các, vẫn là như vậy thần bí a. Nghe được Diệp Huyền, cái kia hư ảnh trong lòng buông lỏng, Diệp công tử, xin bảo trọng. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền nhìn bầu trời vứt bỏ, muốn đánh nhau phải không không? Thiên khí mãnh liệt gật đầu. Hiện tại vừa đột phá, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng vô địch, hắn cần phát tiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lập tức an bài cho ngươi. Thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, bảy đạo kinh khủng khí tức cường đại đột nhiên cuốn tới. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao những cường giả này mỗi một lần xuất hiện, đều muốn làm thanh thế lớn như vậy, sợ người khác không biết bọn hắn tới một dạng. Nếu như là chính mình liền lén lút đến, sau đó đánh lén, một chiêu mất mạng, chẳng phải sung sướng. Cầm đầu là một tên thân mang hắc bào lão giả, cái này người tầm mắt trực tiếp rơi vào thiên khí trên thân. Làm thấy thiên khí lúc, hắn ánh mắt trong nháy mắt chính là lạnh xuống. Áo bào đen lão giả vẻ mặt ta đột nhiên trở nên dữ tợn, đáng chết thiên mộc, hắn vậy mà lừa gạt chúng ta, nói ngươi lúc đó đã chết. Này đáng chết đồ đần độn. Thiên khí nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, tay phải chậm rãi nắm chặt. Hắn đã cảm nhận được những người này địch ý. Áo bào đen lão giả đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là cái gì phế vật đồ chơi, cũng dám nhúng tay ta thiên yêu tộc sự tình. Diệp Huyền nhíu mày, ngu xuẩn, ngươi có thể hay không giống như ta văn minh một điểm. Áo bào đen lão giả khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, lúc này, thiên khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bay lên liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Đấm ra một quyền, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn trên nắm tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, hắn cùng lão giả kia đồng thời nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, lão giả kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Làm sao có thể? Thiên khí tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng hung quang. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm thiên khí. Làm sao có thể? Thân thể ngươi lại có thể mạnh đến loại trình độ này? Thiên khí đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Thiên khí những nơi đi qua, thời không trực tiếp nổ tung ra, một cổ khí tức kinh khủng chấn động tinh không. Nơi xa, lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, một tôn vạn trượng yêu thú pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, này tôn yêu thú rít lên một tiếng, một quyền nện xuống. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, thiên khí trực tiếp bị một quyền này oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thiên khí sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, lão giả kia căm tức nhìn thiên khí, tiện chủng, năm đó chưa từng giết ngươi, hôm nay, lần nữa tới qua. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, phía sau hắn cái kia tôn yêu thú pháp tướng đột nhiên một quyền nện xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp yên diệt. Một quyền oai, đủ để hủy thiên diệt địa. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm, tiện tay chuẩn bị ra tay. Nhìn xem một quyền kia kéo tới, thiên khí đột nhiên điên cuồng rống giận gào thét, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, sau một khắc, một đạo yêu thú hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn trực tiếp một quyền đối đánh tới. Yêu thú đánh nhau liền rất đơn giản, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, liền hai chữ, cứng rắn. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ phiến tinh không này bên trong vang vọng, ngay sau đó, thiên khí cùng lão giả kia đồng thời nhanh lùi lại, thế nhưng sau một khắc, hai yêu lại đồng thời liền xông ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút tịch diệt. Bởi vì phiến tinh không này căn bản không chịu nổi hai yêu lực lượng. Diệp Huyền cùng yêu thiên tộc chờ cường giả đều xa xa lui ra, bọn hắn đều không có nhúng tay ý tứ, hết sức rõ ràng, muốn cho thiên khí cùng lão giả kia đơn đấu. Diệp Huyền cũng là lý giải, tại yêu tộc, quần ẩu là có chút đáng xấu hổ, đặc biệt là thiên khí đối chiến lão giả, là dùng yếu đối mạnh, nếu như bọn hắn còn hỗ trợ, lão giả này chính mình khẳng định đều mặc kệ. Dù sao, không phải ai cũng không cần mặc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mặt mo lập tức ửng đỏ. Giữa sân, những thiên yêu tộc đó cường giả vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên khí thực lực vậy mà như thế khủng bố. Không biết còn tưởng rằng cái tên này yêu thần huyết mạch còn ở đây. Rất nhanh, mấy tên thiên yêu tộc cường giả sắc mặt trầm xuống. Tuyệt không thể nhường thiên khí sống sót. Dùng năm đó thiên yêu tộc đối thiên khí hành động, ngày sau thiên khí tất báo phục, hiện tại thiên khí liền đã yêu nghiệt như thế, như tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên yêu tộc chờ cường giả, những cường giả này trong mắt sát ý hắn đều nhìn ở trong mắt. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, thiên khí cùng lão giả kia điên cùng nhanh lùi lại. Hai người trọn vẹn lui mười mấy vạn trượng sau mới dừng lại. Mà sau khi dừng lại, Diệp Huyền phát hiện, thân thể hai người đều đang run rẩy, mà thiên khí thảm hại hơn một chút, bởi vì thiên khí thân thể rất nhiều nơi đều đã nứt ra. Thiên khí gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lão giả, trong ánh mắt, vô tận lệ khí. Hung tính đánh tới. Nơi xa, lão giả kia cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm thiên khí, hắn giờ phút này. Trong lòng chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, trước mắt tiện chủng này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thiên khí đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, hướng thẳng đến lão giả vọt tới. Suy. Giữa sân, tinh không bị xé nứt. Nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Nhưng sau một khắc, thiên khí không để ý vết thương trên người, lần nữa liền xông ra ngoài. Tàn nhẫn. Thiên khí từ nhỏ đã tại thái cổ thần địa lớn lên, ngày ngày cùng yêu thú vật lộn, mà lại, ăn yêu thú mà sống, cổ này hung sức lực, bình thường người căn bản không so được. Nơi xa, lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn cũng không có lùi bước, hắn đường đường luân hồi hành giả đại yêu, đối mặt một cái liền tuế nguyệt tiên cảnh đều không phải là thiên khí, làm sao có thể lùi bước? Âm âm. Tinh không bên trong, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, thiên khí cùng lão giả lần nữa nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, lão giả kia đột nhiên gầm thét, quán thiên triệt để. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, sau đó đột nhiên một chưởng vung xuống. Oanh! Thiên khí đỉnh đầu, tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đầu vạn trượng cự thủ ló ra, ngay sau đó mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Bốn phía tinh vực trực tiếp bốc cháy lên. Phía dưới, thiên khí đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp một quyền hướng phía một chưởng kia đối đánh tới. Âm âm! Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nổ tung ra, mà thiên khí cũng trực tiếp từ tinh không bên trong rơi xuống đến phía dưới. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên cả giận nói, giết hắn. Hết sức rõ ràng, hắn không muốn tại mang xuống. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như giết không được thiên khí. Thiên khí khủng bố, đã để hắn cảm giác được có chút sợ hãi. Nghe đến lão giả lời nói, một bên những thiên yêu tộc đó cường giả hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống thiên khí vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt lệ khí, ai dám? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chạm ra. Oanh! Nơi xa, một tên thiên yêu tộc tuế nguyệt cảnh cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen lão giả cùng còn lại một đám thiên yêu tộc cường giả đều là kinh hãi. Miểu sát tuế nguyệt tiên. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười khẽ, lão đầu, đánh lấy liền muốn quần ẩu, ngươi không nói võ đức à. Áo bào đen lão giả cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta thiên yêu tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, vừa biết. Áo bào đen lão giả gằn giọng nói, nếu biết, ngươi còn dám lẫn vào tộc ta nội bộ sự tình, ngươi là chán sống sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta đối với các ngươi thiên yêu tộc nội bộ sự tình, không có bất kỳ cái gì sự tình, thế nhưng, thiên khí là huynh đệ của ta, chuyện của hắn, liền là ta sự tình. Một bên, thiên khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Áo bào đen lão giả đột nhiên nhe răng cười, huynh đệ. Ngươi trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cùng ta thiên yêu tộc xem như kết thù. Ngươi yên tâm, ta không ngay lập tức sẽ giết chết ngươi, ta muốn trước giết chết ngươi toàn tộc, nhường ngươi toàn tộc từng cái chết ở trước mặt ngươi, nhường ngươi trải nghiệm một thoáng loại kia mất đi thân nhân mùi vị. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là trước hết giết cha ta đâu, vẫn là trước hết giết em gái ta. Áo bào đen lão giả nhe răng cười, đương nhiên là cùng một chỗ giết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi so Thiên Diệp mãnh liệt. Thiên Diệp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút đau đầu. Vì sao này chút siêu cấp thế lực đều ưa thích động một chút lại diệt người toàn tộc? Nói diệt người toàn tộc, dạng này sẽ ra vẻ mình rất ngưu bức sao? Chân chính ngoan nhân, từ trước tới giờ không nói ngoan thoại. Tỷ như Thanh Nhi. Thanh Nhi là nhất niệm khó chịu, vũ trụ đều cho ngươi diệt. Đúng lúc này, một bên cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nói, ngươi có dám tự giới thiệu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả. Dương tộc, cha ta là kiếm chủ Dương Diệp, ưa thích mặc một bộ thanh sam trường bào, rất tốt nhận. Dương tộc. Áo bào đen lão giả nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, có phải là không có nghe qua? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác thực chưa từng nghe qua, Dương tộc ở nơi nào? Diệp Huyền yên lặng. Dương tộc ở nơi nào? Hắn còn thật không biết. Hổ thẹn. Chính mình cái này Dương tộc thiếu chủ, vậy mà không biết Dương tộc ở nơi nào, cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả chăm chọc nói, thế nào, không dám nói. Diệp Huyền chân thành nói, không phải ta không nói, ta là thật không biết. Áo bào đen lão giả khóe miệng mỉa mai mở rộng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyền im lặng. Thứ đồ gì? Lão tử liền không thể thật tốt làm người đàng hoàng đúng không? Lúc này, áo bào đen lão giả bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên trầm giọng nói, kẻ này có chút không đơn giản, không thể khinh thị chi. áo bào đen lão giả yên lặng. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền không đơn giản, như thế tuổi trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, loại người này, sao lại là người bình thường? Phải biết, tu luyện tới cuối cùng, cần có tài nguyên thì càng nhiều, bình thường tán tu, căn bản không có khả năng đi đến loại trình độ này, dù cho đi đến loại trình độ này, khả năng cũng đều là sống không biết nhiều ít vạn năm lão quái vật. Đó là mạnh mẽ nấu đi ra. Mà Diệp Huyền, quá trẻ tuổi. Loại người này, sau lưng như không mạnh mẽ thế lực, đánh chết hắn đều không tin. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, thiên yêu tộc sợ qua người nào. Nghĩ đến tận đây, áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, thiên tầm, ngươi ngăn chặn hắn, những người còn lại, cùng ta cùng một chỗ chém giết tiện chủng này. Tại áo bào đen lão giả bên cạnh cái kia người đàn ông tuổi trung niên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, liền muốn động thủ, đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, đạo lăng đám người xuất hiện ở trong sân. Làm thấy đạo lăng đám người lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, đạo lăng mấy người vậy mà đều đã đi đến Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn về phía cầm đầu đạo lăng, kinh ngạc, các ngươi nhanh như vậy liền đạt đến Tuế Nguyệt Tiên. Đạo lăng có chút bất mãn, thế nào, tại trong lòng ngươi, chúng ta mấy cái đều là bao cỏ sao? Diệp Huyền cười nói, không có, liền là có chút chấn kinh, các ngươi đây cũng quá nhanh một chút. Đạo lăng cười ha ha một tiếng, ta liền nói, ngươi sẽ khiếp sợ, ha ha. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại sợ là không thể nhất kiếm đánh bại các ngươi. Đến hai kiếm. Đạo lăng ba người biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy đạo lăng mấy người, cái kia áo bào đen lão giả nhíu mày, các ngươi là ai? Đạo lăng cười nói, thiên khí huynh đệ. Áo bào đen lão giả giận quá thành cười, thật sự là có ý tứ, lúc nào A Miêu A Cẩu cũng dám nhúng tay ta thiên yêu tộc nội bộ sự tình. Đạo lăng cười ha ha một tiếng, lão đầu, nói nhảm chớ nhiều lời, chiến là được. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến áo bào đen lão giả vọt tới. Này xông lên, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ đạo lăng trong cơ thể bao phủ mà ra, ngay sau đó, sau lưng đạo lăng xuất hiện một tôn pháp tướng, này tôn pháp tướng lại có mấy chục dài vạn trượng, thật chính là vượt ngang tinh vực, vô cùng to lớn. Đạo lăng nhếch miệng cười một tiếng, lão đầu, ăn ta một quyền. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Phía sau hắn, cái kia tôn pháp tướng đột nhiên một quyền toát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không tịch diệt, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh không, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một quyền này kéo tới, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trong nháy mắt chính là ngưng trọng lên. Lại tới một vị yêu nghiệt. Hắn không dám khinh thường, ngay lập tức thả người nhảy lên, phía sau hắn, con yêu thú kia hư tượng đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc. Hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp một đầu hướng phía đạo lăng đụng tới. Âm âm. Tinh không bên trong, hai cổ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, trong nháy mắt, một cổ lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên từ tinh không bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy lên, sau đó yên diệt. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một cổ kiếm thế trực tiếp ngăn trở lực lượng của hai người dư ba. Lúc này, Thích Thiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa cái kia áo bào đen lão giả đám người, này thiên yêu tộc vẫn không chịu buông tha thiên khí. Diệp Huyền gật đầu. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, không nói gì. Nơi xa, đạo lăng cùng cái kia áo bào đen lão giả càng đánh càng kịch liệt, mà cái kia áo bào đen lão giả vậy mà không áp chế nổi đạo lăng, dĩ nhiên, đạo lăng cũng hoàn toàn không làm gì được cái kia áo bào đen lão giả. Bởi vì áo bào đen lão giả thân thể cực kỳ cường đại, đạo lăng căn bản là không có cách phá hắn phòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai người, hắn đối luân hồi hành giả thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Đổi lại là hắn, nếu như không thi triển nhất kiếm trảm hư vô, hắn cũng không làm gì được này áo bào đen lão giả. Kỳ thật, hắn có chút hoài niệm thanh huyền kiếm. Nếu như thanh huyền kiếm nơi tay, tại tăng thêm hắn hiện tại nhất kiếm trảm hư vô. Hắn có lòng tin nhất kiếm nắm này áo bào đen lão giả giết chết. Có chút đáng tiếc. Chiến chỉ chốc lát về sau, giữa sân những thiên yêu tộc đó cường giả vẻ mặt dần dần trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt mấy người kia thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này, cầm đầu trung niên nam tử kia, cũng chính là Thiên Tầm đột nhiên nói, gọi người. Gọi người. Hắn đã đem giữa sân thế cục phân tích thấu, dùng bọn hắn hiện tại mấy người thực lực, căn bản không làm gì được trước mắt mấy người, mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, cái kia chính là trước mắt những thiếu niên này đều có chút không có sợ hãi. Biết Thiên Yêu tộc lại không sợ Thiên Yêu tộc. Nghĩ kỹ cực sợ. Nghe được Thiên Tầm, bên cạnh hắn, một tên Thiên Yêu tộc cường giả xuất ra một viên lệnh bài phóng lên tận trời, liền muốn chui vào tinh không. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên cảm tại cái kia trên miếng lệnh bài. Oanh! Cái viên kia lệnh bài trực tiếp bị chém vỡ. Thiên Tầm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, muốn gọi người. Thiên Tầm nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, sợ? Diệp Huyền lắc đầu, sợ cũng không sợ, chẳng qua là, ta tại sao phải để cho các ngươi gọi người đâu? Nói xong, hắn đột nhiên nói, các huynh đệ, đánh ngã bọn hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Thiên Tầm vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp động thủ, ngày đó tìm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, hiện tại người trẻ tuổi đều là phách lối như vậy sao? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thiên Tầm trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà qua. Thuần túy thân thể lực lượng. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt chiến ý dâng cao, vừa đột phá hắn, cũng muốn thoải mái tràn trề một trận chiến. Tại Diệp Huyền cùng ngày đó tìm động thủ lúc, bên cạnh hắn quân tà cùng Thích Thiên thì là hướng phía cái kia bốn tên Tuế Nguyệt Tiên cường giả vọt tới. Mà hai bên giao thủ một cái, Thích Thiên cùng quân tà chính là trực tiếp đem Thiên Yêu tộc chờ cường giả toàn diện áp chế, không đúng, hẳn là treo lên đánh. Cùng giai vô địch. Mặc kệ là quân tà vẫn là Thích Thiên, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tăng thêm bọn hắn lại có quân lão đám người trợ giúp, bởi vậy, khi bọn hắn đi đến Tuế Nguyệt Tiên sau, bình thường Tuế Nguyệt Tiên cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhìn thấy chính mình những cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả bị áp chế, cùng Diệp Huyền giao thủ Thiên Tầm vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, Diệp Huyền đám người không làm gì được bọn họ hai vị luân hồi hành giả, thế nhưng, bọn hắn mang tới Tuế Nguyệt Tiên cường giả hết sức rõ ràng không phải Diệp Huyền đám người đối thủ. Không bao lâu, này chút Tuế Nguyệt Tiên cường giả liền sẽ bị chém giết. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ đến tận đây, Thiên Tầm đã mất tâm tái chiến. Thân hình hắn rung lên, thối lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mới vừa cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, hắn chính là lập tức xuất ra một viên lệnh bài bóp nát. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan biến tại cái kia vô tận sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia sâu trong tinh không, yên lặng. Những người này thật không nói võ đức, động một chút lại gọi người, thật chính là không biết xấu hổ. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động trả giá thật lớn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến ngày đó tìm vọt tới. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Thiên Tầm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp lõm vào. Sau đó trực tiếp phá toái yên diệt. Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp bị cổ này lực lượng đáng sợ chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, Thiên Tầm vừa định thừa thắng xông lên, lúc này, mấy đạo kiếm quang quỷ dị xuất hiện tại hắn bốn phía. Thiên Tầm hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên quét ngang. Âm âm. Cái kia mấy đạo kiếm quang trực tiếp bị oanh vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tầm đỉnh đầu, ngay sau đó. Một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Suy. Thương khung xé rách. Thiên Tầm đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hoành ngang. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, ngày đó tìm trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lại xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, lại là nhấp kiếm chém tới. Thiên Tầm đột nhiên gầm thét. Chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Nơi đặt chân, thời không trực tiếp sụp đổ yên diệt. mà thiên tầm phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm. Âm âm. Sâu trong tinh không, một mảnh kiếm quang phá toái, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng ngày đó tìm đồng thời liên tục lùi lại, hai người này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng xa. Thiên tầm sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, ở trên người hắn, là lít nha lít nhít vết kiếm, mà lại, đều đã rách da, nhưng không bị thương xương. Nhìn thấy một màn này, thiên tầm vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt lệ khí tuôn ra, chết đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Thế nhưng, hắn mục tiêu không phải thiên tầm, mà là một bên cùng đạo lăng giao thủ cái kia áo bào đen lão giả. Mà một bên quân tà cùng thích thiên cũng đột nhiên từ bỏ những tuế nguyệt tiên đó, hướng thẳng đến cái kia áo bào đen lão giả vọt tới. Trong nháy mắt, biến thành 5-1. Âm âm. Cái kia áo bào đen lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, này một bay chính là mấy chục vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra. Áo bào đen lão giả có chút mộng, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền đám người, rung giọng nói, các ngươi mẹ nhà hắn cái gì mau bệnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này là triệt để bối rối. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền đám người đột nhiên sẽ cùng một chỗ vây công hắn. Quá bất hợp lý. Có khả năng chơi như vậy sao? Không chỉ áo bào đen lão giả, thiên tầm mấy người cũng là một mặt mờ mịt, này đánh thật tốt, Diệp Huyền đám người làm sao lại đột nhiên liền chuyển di mục tiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, sau đó nói, mọi người chúng ta cát đánh cát. Nói xong, hắn lại hướng phía ngày đó tìm vọt tới, mà thích thiên cùng quân tà thì là hướng phía cái kia mấy tên tuế nguyệt tiên cường giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc phà lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Thứ đồ gì? Lúc này, đạo lăng đột nhiên nói, đến, tiếp tục. Nói xong, hắn hướng thẳng đến áo bào đen lão giả vọt tới. Mà thiên khí thì là tài chữa thương. Trước đó cùng áo bào đen lão giả một trận chiến, hắn thương cũng không nhẹ. Áo bào đen lão giả cùng đạo lăng đại chiến lần nữa, bất quá lần này. Áo bào đen lão giả đánh có chút sụp đổ, bởi vì hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực tới phòng bị Diệp Huyền mấy người, hắn là thật sợ Diệp Huyền mấy người đánh lấy đột nhiên liền chuyển di mục tiêu tập kích. Bởi vì thần tâm hốt hoảng, lực chú ý không tập trung, bởi vậy, đạo lăng vậy mà dần dần chiếm thượng phong. Mà một bên khác, Diệp Huyền cùng ngày đó tìm một trận chiến, Diệp Huyền cũng là dần dần chiếm thượng phong, đến bây giờ. Hắn đều không có thi triển nhất kiếm trảm hư vô. Sau khi đột phá, hắn cũng muốn phóng thích chính mình. Mà chiến đấu là tốt nhất phóng thích phương thức. Ngày đó tìm cũng dần dần phát hiện Diệp Huyền ý đồ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, mà lại, hắn có thể cảm giác được, Diệp Huyền còn chưa xuất toàn lực. Thiếu niên này còn có ác chủ bài. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên có chút bất an. Thiếu niên này đến cùng là ai? Hắn không có cái kia áo bào đen lão giả như vậy cuồng, cho rằng thiên yêu tộc thật liền toàn vũ trụ vô địch. Thiên yêu tộc xác thực rất mạnh, nhưng khẳng định không có mạnh đến toàn vũ trụ vô địch trình độ, hắn lo lắng chính là, lần này thiên yêu tộc đã trúng thiết bản. Âm âm. Đúng lúc này, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, thiên tầm trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui mấy ngàn trượng xa. Thiên tầm vừa dừng lại. Mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại hắn bốn phía. Cảm tương lai. Này mấy trăm kiếm, xuất hiện thời không cũng không giống nhau. Thiên tầm hai mắt híp lại, trong lòng của hắn chấn kinh, không dám khinh thường, hai tay đột nhiên nắm chặt, thân thể nửa ngồi, gầm lên giận dữ, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang phá toái yên diệt. Một lát sau, kiếm quang tan hết, thiên tầm xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt, mà giờ khắc này, thiên tầm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng lít nha lít nhít vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều rất sâu. Dù chưa triệt để phá mất thiên tầm thân thể, nhưng thiên tầm cũng xác thực thương không nhẹ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia áo bào đen lão giả, phát giác được một màn này, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không để ý Đạo Lăng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Diệp Huyền. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt kia, phản phất Diệp Huyền liền là hắn giết mẹ kẻ thù. Diệp Huyền có chút im lặng, lão đầu này dù sao cũng là một vị luân hồi hành giả cảnh cường giả, làm sao như là giống như chim sợ ná. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, quân tà cùng Thích Thiên đã liên sát đem Thiên Yêu tộc mấy tên Tuế Nguyệt Tiên cường giả chém giết. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen lão giả cùng Thiên Tầm vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hiện tại muốn bị quần đấu sao? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi chớ khẩn trương, chúng ta sẽ không quần ẩu các ngươi. Nghe vậy, cái kia áo bào đen lão giả lập tức thở dài một hơi, người trẻ tuổi kia vẫn có chút võ đức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, dĩ nhiên, đó là không có khả năng, ha ha. Nói xong, ba người bọn họ hướng thẳng đến áo bào đen lão giả vọt tới. Mà đã chữa thương tốt thiên khí thì phụ trách đi ngăn chặn ngày đó tìm. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người hướng thẳng đến chính mình xông lại, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Trốn! Hắn quả quyết lựa chọn trốn. Cốt khí! Tôn nghiêm! Vô nghĩa! Đều là vô nghĩa. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Đơn đã độc đấu, hắn tự nhiên không sợ Diệp Huyền trong năm người bất kỳ người nào, nhưng đám này ẩu đả, hắn khẳng định chịu không được, bởi vậy, quả quyết lựa chọn chuồn đi. Nhìn thấy áo bào đen lão giả chuồn đi, Diệp Huyền mấy người sửng sốt, lão đầu này vậy mà trực tiếp chuồn đi. Thứ đồ gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đám người quay đầu nhìn về phía ngày đó tìm. Thiên Tầm sắc mặt kịch biến, hắn liền muốn chạy đi, mà lúc này, Diệp Huyền đám người đã vọt tới bên cạnh hắn. Quần ẩu. Rầm rập. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng nổ vang rền. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một lúc lâu sau, toàn bộ tinh không mới trở nên bình tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này, ngày đó tìm thân thể vỡ vụn, linh hồn ảm đạm. Còn không có triệt để chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Tầm đột nhiên gầm thét, thiên được. Trong thanh âm, mang theo vô tận nộ khí cùng không cam lòng. Ngày này được, chính là trước đó cái kia chạy trốn lão giả. Kỳ thật, lão giả kia nếu là không trốn, dùng thực lực của hai người bọn họ, còn có thể cùng Diệp Huyền mấy người chu toàn một phiên, sau đó chờ Thiên Yêu tộc cường giả chạy đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngày này được vậy mà trực tiếp bán đồng đội. Quả thực là tán tận thiên lương. Hắn không có hận Diệp Huyền đám người, bởi vì hai bên vốn là kẻ địch, hai bên người chết ta sống, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng, ngày này được cứ như vậy bán đồng đội, thật liền là tán tận thiên lương. Thiên Tầm mang theo vô tận không cam lòng tan biến tại giữa sân. Diệp Huyền nhìn về phía vất vả chỗ sâu, có chút hài hước, không có để lại cái kia áo bào đen lão giả. Hắn biết, giống như luân hồi hành giả loại này cường giả tại Thiên Yêu tộc bên trong. Khẳng định cũng không thì rất nhiều, giết một cái, vậy liền thiếu một cái, đáng tiếc, đối phương vậy mà trực tiếp chuồn đi. Lúc này, Thích Thiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huynh, bọn hắn hẳn là sẽ còn trở lại, mà lần sau đến, khả năng cũng không phải là một hai cái luân hồi hành giả. Diệp Huyền gật đầu. Lần này Thiên Yêu tộc đã bị thiệt lớn, nếu như đối phương còn khinh thị chính mình mấy người, vậy liền quá ngu. Bởi vậy, lần sau Thiên Yêu tộc người tới, tuyệt đối không phải một vị luân hồi hành giả, thậm chí khả năng tới luân hồi hành giả phía trên siêu cấp cường giả. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, mới vừa một trận chiến, có không thu hoạch? Đạo Lăng gật đầu, thu hoạch to lớn. Diệp Huyền cười nói một chút. Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy, bọn họ cùng quân lão bọn hắn so sánh, khoảng cách vô cùng lớn. Ta cũng hoài nghi, bọn hắn không phải chân chính luân hồi hành giả cảnh. Thích Thiên khẽ gật đầu, xác thực. Như đánh với quân lão một trận, ta hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, không đúng, chúng ta hẳn là sẽ bị treo lên đánh. Thế nhưng, chúng ta lại có thể cùng ngày đó tìm mấy người đánh ngang tay, thậm chí chém giết đối phương. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, khoảng cách không phải bình thường lớn. Quân lão. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không cùng quân lão giao thủ qua, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, này thiên yêu tộc luân hồi hành giả cảnh cùng quân lão mấy người so sánh, khoảng cách xác thực rất lớn. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, bọn hắn tới nhằm vào chúng ta, đều không trước điều tra một chút chúng ta sao? Dĩ nhiên, ta cùng Thích Thiên còn có quân tạ không có gì có thể điều tra, nhưng người khác biệt, người có thể là Dương tộc Thế Tử. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Dương tộc. Chớ nói người ngoài, chính là ta chính mình đối gia tộc mình hiểu rõ cũng không nhiều. Đạo Lăng nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta một đường đi tới, ngươi cho rằng ta bên trên dựa vào trong nhà sao? Ta là dựa vào chính ta nỗ lực đi cho tới hôm nay, hiểu không? Đạo Lăng hai mắt trợn lên, Diệp Huynh. Ngươi nói như vậy, sẽ không đỏ mặt sao? Diệp Huyền. Một bên, Thích Thiên cùng quân tạ lắc đầu cười một tiếng, đối với Diệp Huyền gia mặt, bọn hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Diệp Huynh gia mặt, vô địch thiên hạ. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên lại nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đã cùng thiên yêu tộc đối đầu, tiếp đó, bọn hắn nhất định điên cuồng trả thù chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên thiên khí đột nhiên mở miệng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Diệp Huyền mấy người nhìn về phía thiên khí hơi hơi cúi đầu, thịt cũng không gặm. Hắn biết, tộc nhân của mình sở dĩ nhằm vào bọn họ, toàn là bởi vì hắn. Đạo Lăng trừng mắt liếc thiên khí, cái gì thật xin lỗi, người một nhà, nói này chút. Thiên khí do dự một chút, sau đó đem chính mình gặm qua thịt đưa cho Đạo Lăng mặt đen lại, đại ca, ngươi nếm qua. Nghe vậy, Diệp Huyền đám người nhất thời cười ha hả. Đạo Lăng cũng là lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, này thiên yêu tộc tại sao lại đột nhiên biết thiên khí tồn tại? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần băng lãnh, tự nhiên là có người thông tri bọn hắn. Thích Thiên yên lặng một lát sau, nói, Tiên Lăng vị kia. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là đối phương. Xem ra, đối phương là muốn tới cùng chúng ta giở trò. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, trước mặt kệ hắn, mới vừa một trận chiến, đại gia hẳn là đều thu hoạch không nhỏ, hiện tại, đại gia có khả năng đem trước thu hoạch đều hấp thu. Thích Thiên gật đầu, tốt. Mọi người nguyên bắt đầu tu luyện. Mà Diệp Huyền thì là đi vào tiên bảo các, gian phòng bên trong, hắn ngồi, mặt nạ lão giả cung kính đứng ở một bên. Mặt nạ lão giả đang ở cho Diệp Huyền hồi báo cái gì, sau một hồi, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh nói, bọn hắn đã tại bắt đầu điều tra chúng ta sao? Mặt nạ lão giả gật đầu, chính là. Bất quá, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, hẳn là điều tra không được Diệp công tử lai lịch. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả cười khổ, bởi vì cho dù là chúng ta, cũng điều tra không được Diệp công tử gia tộc, Diệp công tử. Người gia tộc này, rất thần bí, sợ là chỉ có các chủ mới biết được tình huống cặn kẽ. Diệp Huyền cười nói, đừng nói các ngươi, chính ta đều không hiểu rõ lắm. Mặt nạ lão giả khẽ gật đầu, cho nên, bọn hắn có thể sẽ tiếp tục vào chỗ chết nhằm vào Diệp công tử đám người. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta chủ động cùng bọn hắn nói Dương tộc rất mạnh, bọn hắn sẽ tin sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, sẽ không tin. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, người cho người cảm giác liền là loại kia ưa thích thổi ngưu bức. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được mặt nạ lão giả lời nói. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, lão giả này làm sao nói chuyện đâu? Cái gì gọi là mình thích thổi ngưu bức? Lúc này, mặt nạ lão giả ngượng ngập cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, người tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền cười cười, còn có thể có tính toán gì? Mặt nạ lão giả đang muốn nói chuyện, Đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại hắn bên cạnh, cái bóng mờ kia hơi hơi thi lễ, hội trưởng, yêu thiên tộc cổ yêu vương đến đây bái phỏng. Cổ yêu vương. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn biết, đây là yêu thiên tộc bên trong bốn đại yêu vương một trong. Bởi vì có tiên bảo các tương trợ, bởi vậy, hắn đối yêu thiên tộc thực lực tổng hợp cùng với một chút cường giả tin tức đều là rõ ràng. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đi, ta với các ngươi cùng đi gặp thấy. Mặt nạ lão giả gật đầu, tốt. Cho tới nay, tiên bảo các đều không lẫn vào bất luận cái gì thế tục ân oán, bởi vì tiên bảo các là làm ăn, chú trọng hòa khí sinh tài. Thế nhưng, này không có nghĩa là tiên bảo các không có lập trường. Tại Diệp Huyền cùng yêu thiên tộc ở giữa, tiên bảo các tự nhiên lựa chọn Diệp Huyền. Nói đùa, không nói Diệp Huyền sau lưng Dương tộc, liền là Diệp Huyền mình cùng các chủ quan hệ cũng không phải bình thường a. Không giúp Diệp Huyền, có lẽ không có việc gì, nhưng nếu như giúp người khác chỉnh Diệp Huyền, vậy tuyệt đối chết rất thảm. Chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả cùng Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện. Ở trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên đã đợi về sau ở đây. Nam tử trung niên hình thể cao lớn, mặc một bộ đơn giản trường bào, hai đầu lông mày mang theo một cổ không giận tự uy. Cổ yêu vương. Yêu thiên tộc bốn đại yêu vương một trong. Cổ yêu vương tầm mắt trước tiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn mỉm cười, nghĩ đến vị này liền là Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, cổ yêu vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ yêu vương hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử biết ta. Diệp Huyền lắc đầu, không phải đặc biệt hiểu. Cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi nói, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền cười nói, lời khách sáo mà. Đừng coi là thật. Cổ yêu vương ngay cả người, sau đó cười to, Diệp công tử có thế thật có ý tứ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, sau đó cười nói. Xem ra, Diệp công tử cùng tiên bảo các quan hệ không tầm thường đâu. Diệp Huyền cười nói, ta cùng các hạ một dạng, cũng là tiên bảo các khách nhân. Cổ yêu vương bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Diệp công tử, vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới tại đây gặp nhau, ta đây liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp công tử bên người ngày đó vứt bỏ thiếu năm, là ta yêu thiên tộc, ta muốn mang đi hắn. Diệp Huyền cũng ngồi vào một bên, hắn bưng lên trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, thiên khí là huynh đệ của ta. Cổ yêu vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không có đàm. Diệp Huyền cười nói, không có đàm. Cổ yêu vương gật đầu, đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người trong khi còn sống có rất nhiều quyết định, mà mỗi một cái quyết định, đều quyết định hắn tương lai vận mệnh. Có chút quyết định, có thể làm cho ngươi thăng chức rất nhanh, mà có chút quyết định, sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, bảo trọng a. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Trong điện, Diệp Huyền nhìn về phía mặt nạ lão giả, hắn đang uy hiếp ta sao? Mặt nạ lão giả gật đầu, hết sức hiển nhiên là. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Chơi hắn. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã liền xông ra ngoài. Ngoài điện, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Trong điện, mặt nạ lão giả có chút mộng, thật làm a. Tiên bảo các bên ngoài. Diệp Huyền nhấp kiếm bức ngừng cái kia cổ yêu vương nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, ta không thích uy hiếp người khác. Nói xong. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, nhấc kiếm chém về phía cổ yêu vương. Cổ yêu vương cười khẽ, đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia bổn vương liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Suy. Đấm ra một quyền, thời không trực tiếp bị mạnh mẽ vỡ ra đến, một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy. Kiếm quang xé rách hết thảy. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên đem cái kia cổ yêu vương bao phủ. Âm âm. Lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong vọt ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Cổ Yêu Vương xa xa đối lập, Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khẽ, xác thực bất phàm. Diệp Huyền cười nói, Cổ Yêu Vương, đường đường yêu thiên tộc đại tộc, liền thật dung không được thiên khí sao? Cổ Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, nếu là yêu thần huyết mạch còn tại hắn thân, ta coi như liều mạng mạng già, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn, đáng tiếc, yêu thần huyết mạch đã không tại hắn thân. Như hắn bình thường, ta cũng có thể trợn một đầu nhắm một con mắt, đáng tiếc, hắn cũng không tầm thường, không có gia tộc tương trợ, hắn lại có thể đi đến trình độ như vậy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, ta sợ hắn trong lòng còn có oán hận, ngày sau trả thù ta yêu thiên tộc. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, thiên khí trong cơ thể yêu thần huyết mạch bị tước đoạt về sau, đối toàn bộ yêu thiên tộc mà nói, liền đã không có bất kỳ giá trị. Không chỉ không có giá trị, ngược lại còn là một loại uy hiếp. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, đã là như thế, vậy liền không cần nhiều lời. Đánh đi. Cổ Yêu Vương gật đầu, ta vì gia tộc, ngươi vì huynh đệ. Không cần nhiều lời, đánh đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền ban hướng Diệp Huyền. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không vô số tinh quang tịch diệt, ngay sau đó, bốn phía tinh không bắt đầu từng khúc yên diệt. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng quyền ý trực tiếp bao phủ lại xa xa Diệp Huyền, tại đây cổ quyền ý bao phủ phía dưới, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ đại sơn áp đỉnh áp bách cảm giác. Đối mặt này cổ yêu vương, Diệp Huyền cũng không dám khinh thường, hắn không biết đối phương bên trên cảnh giới gì, nhưng xem ra đến bây giờ, thực lực của đối phương là vượt xa vị kia thiên tầm yêu thú. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, làm một quyền kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhất kiếm trảm ra. Trảm hư vô. Một kiếm này ra. Suy. Diệp Huyền trước mặt. Cái kia cổ kinh khủng quyền đạo lực lượng đột nhiên yên diệt, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua, mà cái kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt cổ yêu vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, cái kia cổ yêu vương trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại, hai cánh tay hắn trực tiếp đập tan, không chỉ như thế. Hắn cùng Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh thời không vậy mà mạnh mẽ bị xóa đi. Cổ yêu vương nhìn về phía nơi xa cầm kiếm mà đứng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền mỉm cười, ta tự sáng tạo, nhất kiếm trảm hư vô. Cổ yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điều đó không có khả năng là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không có khả năng? Cổ yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xác thực không phải ta sáng tạo, đây là cha ta sáng tạo, dĩ nhiên, hắn sáng tạo cùng ta sáng tạo, khác nhau ở chỗ nào đâu. Cha ta liền là của ta vẫn là của ta, ha ha. Nam tử áo xanh. Cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật đúng là một cái lớn, hiếu con. Diệp Huyền cười nói, chớ có nói mò. Tới đi cổ yêu vương, chúng ta tái chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một kiếm chém thẳng cổ yêu vương. Nơi xa, cổ yêu vương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một tôn yêu thú xuất hiện ở trong sân. Bản thể. Cổ yêu vương yêu thú bản thể hình dạng như cự viên, sinh ra hai tay hai chân. Cao tới trăm trượng, hai mắt càng là như đèn lồng, trong ánh mắt, tràn đầy vô tận lệ khí cùng hung quang, phản phất muốn thôn phệ hết vùng vũ trụ này, cực kỳ dọa người. Bản thể. Hết sức rõ ràng, đối mặt Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, hắn đã không dám có chút chủ quan cùng khinh thị, trực tiếp ra bản thể. Cổ yêu vương đột nhiên một tiếng gầm thét, đấm ra một quyền. Oanh. Quyền vừa ra. Toàn bộ vũ trụ tinh không vì đó kịch liệt rung lên, như động đất. Đối mặt này một quyền khinh khủng, Diệp Huyền cũng không dám có chút chủ quan, hắn nhất kiếm chạm ra. Chạm hư vô. Một người một yêu lựa chọn cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang còn như núi lửa bùng nổ từ tinh không bên trong đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia cổ yêu vương đồng thời nhanh lùi lại, Diệp Huyền vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng xa, vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là bắn ra một ngụm tinh huyết, mà trong tay hắn chui này thái cổ thần kiếm, vậy mà đã triệt để nứt ra. Nhất kiếm trảm hư vô rất mạnh, thế nhưng, hắn kiếm không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thái cổ thần kiếm, trong lòng thở dài, này kiếm cùng thanh huyền kiếm so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Nơi xa, cái kia cổ yêu vương thương cũng không nhẹ, hắn cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã triệt để nứt ra, máu tươi trực tràn. Đối mặt Diệp Huyền vừa rồi cái kia kinh khủng nhất kiếm, dù cho dùng hắn khủng bố thân thể, cũng không thể hoàn toàn gánh vác. Cổ yêu vương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong lòng chấn động vô cùng. Diệp Huyền mới vừa một kiếm này uy lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới, hắn khôi phục bản thể về sau, vẫn như cũ không thể tiếp tục chống đỡ Diệp Huyền kiếm. Phải biết, hắn thân thể có thể là đạt đến luân hồi hành giả cảnh, loại cấp bậc này thân thể, là vô cùng khinh khủng, cùng giai cơ hộ vô địch, mà Diệp Huyền, liền Tuế Nguyệt Tiên đều không phải là. Chỉ bằng mượn một chiêu kiếm kỹ liền phá hắn thân thể. Kẻ này cực kỳ khủng bố. Cổ yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này, trong lòng của hắn đã có chút bất an, này Diệp Huyền yêu nghiệt trình độ, vượt xa hắn đoán trước. Đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Loại cấp bậc này yêu nghiệt thiên tài, sau lưng khả năng đều có một cái mạnh mẽ thế lực. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi. Hắn nhìn về phía xa xa cổ yêu vương, liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo tin tức đột nhiên tiến vào trong đầu hắn, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, cái đồ đần độn này. Diệp Huyền nổi giận. Vì sao? Bởi vì hắn vừa nhận được tin tức, thiên khí một thân một mình đi tới yêu thiên tộc. Hết sức rõ ràng, thiên khí là không muốn liên lụy bọn hắn. Diệp Huyền không có để ý cổ yêu vương. Trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Cách đó không xa, cổ yêu vương nhíu mày, sau một khắc, hắn dường như thu vào tin tức gì, lúc này quay người tan biến tại chỗ. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm được Đạo Lăng cùng Thích Thiên còn có quân tà. Đạo Lăng trầm giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ một mình đi tới yêu thiên tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi, đi yêu thiên tộc. Nói xong. Huynh đệ mấy người trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không? Trên đường, Đạo Lăng vẻ mặt có chút khó coi, Diệp Huynh, thiên khí hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, hy vọng còn kịp. Nói xong, huynh đệ mấy người đột nhiên tăng thêm tốc độ, không bao lâu, huynh đệ mấy người đi tới yêu thiên thần vực. Yêu thiên thần vực, đây cũng là yêu thiên tộc hang ổ, mới vừa gia nhập yêu thiên thần vực. Diệp Huyền mấy người chính là bị mấy đạo kinh khủng thần thức khóa lại. Luân hồi hành giả cảnh cường giả khí tức. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Kiếm quang xé nát thương khung, chém thẳng nơi xa sâu trong tinh không. Oanh. Đột nhiên, nơi xa sâu trong tinh không, một đạo kiếm quang bộc phát ra, ngay sau đó. Một đạo quyền ấn đột nhiên xẹt qua tinh không, thẳng đến Diệp Huyền huynh đệ mấy người tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Trong vỏ kiếm, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Âm âm! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thiên khí đâu? Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn quản tiện chủng kia. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, các ngươi lão nói thiên khí là tiện chủng, mẹ nó, vậy các ngươi yêu thiên tộc đây tính toán là cái gì? Tạp chủng sao? vẫn là cẩu tạp chủng. Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ, ngươi dám nhục ta yêu thiên tộc, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên cảm tại trung niên nam tử kia trên thân. Âm âm! Theo một mảnh kiếm quang vỡ vụn, nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngăn ở trước ngực, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm! Kiếm quang vỡ, nam tử trung niên trực tiếp bị chém giết. Bởi vì một kiếm này là trảm hư vô. Càn rỡ! Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa sâu trong tinh không vang vọng, ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ cuốn tới, đem Diệp Huyền mấy người bao phủ lại. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt, người tới, chính là yêu thiên tộc bốn đại yêu vương một trong Mộc Yêu Vương. Mộc Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một cổ kinh khủng màu vàng kim quyền mang còn như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, làm cái kia đạo quyền ấn đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên nhất kiếm chảm ra. Suy! Trong nháy mắt, cái kia đạo kim sắc quyền mang đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Chảm hư vô! Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộc Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi! Ngươi đây là cái gì kiếm? Còn chưa có nói xong, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lại là nhất kiếm. Mộc Yêu Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, hắn căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, ngay lập tức thân hình rung lên, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn nguyên bản chỗ vị trí kia, trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này mạnh mẽ xóa đi. Trảm hư vô, cho dù là Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không cách nào ngăn cản. Mộc Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Thiên khí đâu? Mộc Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, lão tử nhường ngươi đáp, không có nhường ngươi hỏi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chảm ra. Mộc Yêu Vương trong lòng một giật mình, bởi vì Diệp Huyền tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, bởi vậy, ngay lập tức chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trên nhếch lên, trực tiếp khôi phục bản thể. Một tôn to lớn yêu thú xuất hiện ở trong sân, này tôn to lớn yêu thú trực tiếp một quyền nện xuống, cứng rắn Diệp Huyền kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm nổ tung ra, cái kia tôn to lớn yêu thú liên tục lùi lại, mà khi hắn lui lúc, từng đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giữa sân vang vọng, rất nhanh, mấy trăm đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia Mộc Yêu Vương bao phủ. Âm âm âm âm âm. Mộc Yêu Vương quanh thân, từng đạo kiếm quang nổ tung ra, mấy tức ở giữa, Mộc Yêu Vương trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. A. À. Lúc này, cái kia mảnh kiếm quang bên trong, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đầu to lớn nắm đấm đột nhiên xé nát kiếm quang, rung khắp thiên địa. Làm Mộc Yêu Vương chấn vỡ cái kia mảnh kiếm quang lúc, đạo lăng đám người phát hiện thời khắc này Mộc Yêu Vương quanh thân, vậy mà không dưới mấy trăm đạo vết kiếm màu máu. Mộc Yêu Vương căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền, hai mắt to lớn, còn như đèn lồng, trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng lệ khí cùng với hung quang. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm chảm ra. Chảm hư vô. Nhìn thấy Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, cái kia Mộc Yêu Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngăn. Âm âm. Kiếm quang vỡ, tới cùng một chỗ vỡ, còn có Mộc Yêu Vương thân thể. Một kiếm chém vỡ Mộc Yêu Vương thân thể về sau, Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên, diệt hắn linh hồn, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo người một cổ lực lượng kinh khủng thẳng đến đầu hắn tới. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Âm âm.

Thiên khí chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem hai cái dê đặt vào Diệp Huyền trước mặt, đại ca. Nướng. Diệp Huyền nhìn xem Thiên khí, ngươi. Mới vừa rồi là đi tìm dê rồi. Thiên khí gật đầu, rõ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, hắn sáng sớm dậy liền không còn nữa. Cho nên, ta cho là hắn là sợ liên lụy chúng ta, cho nên một mình tới yêu thiên tộc. Nói xong, hắn ngượng ngập cười cười, sau đó nói, không nghĩ tới, là cái hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia cổ yêu vương, cười nói, cổ yêu vương, hiểu lầm, thật là một cái thiên đại hiểu lầm. Chúng ta hôm nay tới, không phải tới đánh nhau, chúng ta là tới đưa dê.